Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 375, chương 12, Lục Trà O Nữ Biểu. 1. Không nói gạt ngươi, ở nhà ngươi phát hiện kia ba bộ không đầu người lớn thi thể. Kiểm tra kết quả đã đi ra. Lưu Sướng trong nháy mắt khẩn trương, hoảng nhìn Đinh Tiềm, vốn là bây giờ nói cho ngươi biết những thứ này không quá thích hợp. Nhưng cái đầu mối này đối với bắt hung thủ rất mấu chốt. Không nói gạt ngươi, chúng ta hoài nghi hung thủ có thể là ngươi biết một người quen. Cho nên, ta hiện tại nhưng thật ra là đại biểu cảnh sát tới. Đinh Tiềm bất lộ thanh sắc nhìn Lưu Sướng. Hắn với nữ nhân này tiếp xúc không nhiều. Ấn tượng đầu tiên cảm giác còn có thể. Tướng mạo xuất chúng, tính tình cũng tương đối chững chạc. Không giống cái loại này nhẹ điệu nữ nhân. Nhưng Quách Dung Dung lời nói quả thật cũng để cho Đinh Tiềm đem lòng sinh nghi. Nam nhân thị giác với nữ nhân không giống nhau. Nữ nhân xinh đẹp khó tránh khỏi lấy được nam nhân càng nhiều đồng tình. Có lẽ sẽ che giấu một ít không quá để người chú ý chi tiết. Lưu Sướng phản ứng rất trực tiếp. Nàng để ý nhất là kia tam cổ thi thể. Đinh Y Sinh, ngươi nói kiểm tra kết quả đi ra. Kia tam cổ thi thể là chấm ngoặc kép. Đinh Tiềm gật đầu một cái. Là cha mẹ ngươi cùng em trai. Chấm ngoặc kép. Mặc dù Lưu Sướng có chuẩn bị tâm lý, chân chính đối mặt sự thật, nàng vẫn bị đánh ngã. Nàng tê liệt ngã xuống giường, con mắt trực câu câu nhìn Đinh Tiềm. Đinh Tiềm biết nàng thực ra trong đầu trống rỗng. Quá độ tâm tình bi thương để cho nàng não hoạt động bị ức chế, đưa tới suy nghĩ đình trệ cùng tinh thần suy kiệt hiện tượng. Hắn không có đình chỉ tiếp tục nói đi xuống. Căn cứ pháp y kiểm tra kết quả, bọn họ ngay từ lúc mấy ngày trước cũng đã ngộ hài. Khi đó, may ngươi với Phùng Viễn chung một chỗ, bằng không ngươi thì sẽ là trong bọn họ một cái. Cảnh sát bây giờ đã phát hiện một đầu mối quan trọng. Ngươi còn nhớ đệ đệ của ngươi Lưu Húc đã từng cùng hung thủ phát sinh qua vật lộn đi. Chúng ta hoài nghi hắn đang đánh cận chiến trong quá trình đem hung thủ trên y phục tay áo trừ muốn. Cắn xuống, thật sự bằng vào chúng ta tại hắn trong dạ dày phát hiện này cái tay áo trừ. Đinh Tiềm vừa nói, đưa tay từ trong túi áo xuất ra một cái vật chứng túi. Bắt được trước mặt Lưu Sướng. Lúc này, ở ngoài cửa phòng bệnh đang đứng ở hai người. Một người trong đó mặt cũng sắp dán thủy tinh thượng. Hai người kia chính là Quách Dung Dung cùng Phỉ. Hai nàng là theo Đinh Tiềm cùng đi. Nhưng chưa đi đến phòng. Chỉ làm cho Đinh Tiềm một người đi vào với Lưu Sướng nói. Quách Dung Dung đem lỗ tai dán vào môn cẩn thận nghe bên trong đối thoại. Một bên ngạc nhiên. Không nghĩ tới. Thật không nghĩ tới. Đinh Tiềm lại có thể làm được loại chuyện này. Thật là cầm thú không bằng. Thế nào? Liễu Phỉ dĩ nhiên khinh thường với nằm ở trên cửa nghe lén. Nhưng Quách Dung Dung mặt, cầm thú, đều dùng tới. Nàng vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Ta vốn là lo lắng cái này bực bội sao lão nam nhân sẽ nhìn nữ rất xinh đẹp. Thương hương tiếc ngọc, cố ý bảo vệ nàng. Như vậy nam nhân chính là cầm thú. Không nghĩ tới đại thúc đi lên chính là một trận pháo liên châu. Không cố kỵ chút nào nhân ra cảm thụ. Đem người nữ kia đều nói ngu dốt bức. Quá tàn nhẫn. Quá máu tanh. Bây giờ Lưu Sướng cũng cực kỳ bi thương. Hắn vẫn còn nói. Thật là cầm thú không bằng a. Chấm ngoặc kép. Hư. Chấm ngoặc kép. Liễu Phỉ để cho nàng tranh cãi không nhịn được. Tỏ ý nàng nhỏ giọng dùng một chút. Chỉ trong căn phòng, Quách Dung Dung nghiêng đầu hướng thủy tinh bên trong nhìn, chỉ thấy Lưu Sướng đã từ Đinh Tiềm cầm trong tay qua cái viên này tay áo trừ. Ánh mắt tử nhìn chòng chọc nhìn, này là hung thủ sao? Lưu Sướng hỏi, hơn nữa này cái tay áo trừ là bản limited trên y phục. Hung thủ không phải bình thường có tiền, cảnh sát bây giờ đang ở tra tìm quần áo nguồn. Nhưng ta nghĩ, ngươi có lẽ cũng có thể cung cấp một ít đầu mối. Ngươi hảo hảo nhớ lại một chút này vụ giết người. Đệ nhất vụ giết người liền phát sinh ở ngươi cho mướn trong căn hộ. Lúc ấy ngươi không ở ra. Hung thủ sát hại hai người bạn cùng phòng, cộng thêm các nàng một người bạn. Ngươi bởi vì không ở nhà, may mắn chạy thoát. Thứ hai vụ giết người, ngươi chủ nhà một nhà đều bị sát hại. Hung thủ còn lấy đi các ngươi mướn phòng hợp đồng. Cảnh sát hoài nghi, hung thủ là không nghĩ rằng chúng ta quá sớm tra ra các ngươi thân phận. Vì hắn gây án thắng được thời gian. Lúc ấy, ngươi và Phùng Viễn cũng giấu. Chúng ta không tìm được các ngươi, cũng không hiểu ngươi với vụ án này có quan hệ hay không. Cho đến hung thủ đối với người nhà ngươi hạ thủ, chúng ta vừa nghĩ đến hung thủ gây án ý đồ khả năng là bởi vì ngươi. Chấm ngoặc kép, Lưu Sướng bỗng nhiên lớn tiếng khóc, kiềm chế tình cảm trong nháy mắt khơi thông đi ra. Đều là ta hại bọn họ. Nếu như ta không trở về nhà, cũng sẽ không đem hung thủ đưa tới. Ô ô ô ô, chấm ngoặc kép, Đinh Tiềm không có hư tình giả ý an ủi nàng. Từ khách quan mà nói, Lưu Sướng người nhà ngộ hại đúng là nàng tạo thành. Hung thủ tựa hồ không có gì rõ ràng mục tiêu, là hắn đó theo dõi Lưu Sướng, đến mức liền tùy tâm sở dục sát vài người. Đương nhiên loại tình huống này Lưu Sướng không thể nào dự liệu được. Từ nơi này loại góc độ mà nói, nàng lại là một đáng thương nữ nhân. Đinh Tiềm đến khi Lưu Sướng tiếng khóc giảm yếu một ít, nói, mặc dù cảnh sát bây giờ bước đầu cho là hung thủ với ngươi biết, nhưng còn chưa biết hắn cùng với quan hệ của ngươi, ngươi có phải hay không cùng người nào từng có đụng chạm. Hơn nữa người này thập phần có tiền, ngươi không ngại suy nghĩ thật kỹ, cho dù là một ít khó với mở miệng lời nói. Hiện ở thời điểm này ta cũng hy vọng ngươi như vậy nói cho ta biết. Ngươi cũng không muốn sát hại người nhà ngươi hung thủ nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật không vâng. Đinh Tiềm lời đã điểm đủ thẳng thừng, nhưng là Lưu Sướng liền như không nghe biết tựa như. Thẫn thờ ngồi ở trên giường bệnh ngẩn người, chờ ước chừng 5 phút. Đinh Tiềm hỏi nàng, thế nào, nghĩ đến người nào không? Lưu Sướng lắc đầu một cái. Bình thường ta rất ít cùng người khác phát sinh va chạm. Có lúc bị người đố kỵ ngược lại là có. Cũng không phải sát cả nhà của ta đi. Ngươi là đang giả ngu, hay là thật nghe không hiểu? Đinh Tiềm nói, thứ cho ta nói thẳng. Lưu tiểu thư, ta chỉ nhân không phải phụ nữ, mà là nam nhân. Ngươi sẽ không cho là chúng ta hoài nghi có người đố kỵ ngươi mới đuổi giết ngươi đi. Nam nhân, chấm ngoặc kép, Lưu Sướng chần chờ một chút, ta theo nam nhân càng là ít có va chạm, không thể nào là nam nhân muốn giết ta, ngươi với nam nhân không phải là ít có va chạm, mà là rất được các nam nhân hoan nghênh đi, ngươi có ý gì? Đinh Sinh, Lưu Sướng trên mặt có chút khó coi, ta ý tứ lại rõ ràng bất quá, ngươi rất xinh đẹp, bề ngoài thập phần làm người khác chú ý. Chắc hẳn chính ngươi cũng rất rõ ràng, nghe nói ngươi đang ở đây thượng trung học thời điểm chính là hoa khôi. Vậy cũng là đồng học tùy, tiện đùa, cũng không thể nói như vậy. Vậy đại biểu đại đa số học sinh đối với ngươi công nhận. Nói cách khác, ngươi thực ra chính là trường học tiêu điểm. Ta nhớ ngươi ở lên đại học cùng với tham gia công tác sau đó, cũng giống vậy bị người chú ý đi. Chắc có không ít đàn ông hướng ngươi lấy lòng, nhỏ như phổ thông nhân viên, lớn đến công ty ông chủ, thậm chí ngay cả ngươi làm PR, người khách hàng cũng đối với ngươi có khác thường nhiệt tình. Bị các nam nhân nhìn chăm chú sinh hoạt, ngươi khả năng đã sớm quen thuộc, ta không biết ngươi là như thế nào điều khiển cuộc sống như vậy. Thí dụ như nói, ngươi nghĩ lui tới điều kiện gì bạn trai, có tiền, có tài hoa, hay lại là anh Tuấn, hoặc là bây giờ ngươi đã có bạn trai, nhưng bởi vì một ít nguyên nhân, ngươi có băn khoăn, điều này cũng có thể chính là mâu thuẫn căn nguyên. Quyển sách này có độc,